xiên nhanh, ký chủ thật không đơn giản. Chương 3, 3, tiếng nói tử thi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu An Nhiên đau đến mức hai mày theo bản năng nhíu chặt lại. Truyền tống đau đến thế sao? Có khi nào chưa tìm lại ký ức mà cô đã bị cơn đau do truyền tống đem lại mà nghèo luôn không? Hệ thống, chúng ta đàm đạo chuyện nhân sinh một chút được không, ký chủ? Ngài muốn nói cái gì hệ thống đều bồi ngài à, phải thật ngoan ngoãn. Chủ nhân nhắc rồi phải thật ngoan ngoãn. Người có tên không? An Nhiên ôn tồn hỏi. Vốn dĩ cô muốn hỏi lâu rồi nhưng vì hệ thống cứ ở bên lải nhải khiến nàng quên mất. Dù sao cô cũng phải sống chung lâu dài với nó. Trước hết vẫn nên tạo mối quan hệ tốt đẹp để sau này hai người còn chiếu cố lẫn nhau nữa. Cô không muốn lúc nào cũng phải gọi một tiếng. Hệ thống, hai tiếng. Hệ thống, ký chủ, ngài có thể gọi ta là Hoa Hoa hoặc là Tiểu Hoa đều được. Người có thực thể sao, nếu đã có tên, chắc cũng phải có bản thể chứ. Tiểu Hoa, Hoa Hoa, cái nào cũng giống tên con gái cả. Không biết là một tiểu muội muội xinh đẹp hay là một loài giống cái nữa. Thật hy vọng là tiểu muội muội nha. Nếu là tiểu muội muội thì cô có người để trêu đùa rồi. Ký chủ, một hệ thống xuất sắc như ta nhất định phải có bản thể rồi. Nhưng ngài còn quá yếu. Đợi đến khi ngài thu thập được thần khí, năng lượng thần khí sẽ giúp tiểu hoa duy trì bản thể. Lúc đó tiểu hoa sẽ cho ngài thấy bộ dáng soái khí nhất của tiểu hoa. Oát, soái khí là sao? Không phải tiểu muội muội, cũng không phải động vật giống cái, mà là giống đực. Bản thể của ngươi là gì, ký chủ? Ngài mất trí nhớ cũng đánh mất luôn chỉ số thông minh rồi. Cái tên Hoa Hoa đã nói lên tất cả. Hệ thống đương nhiên là một tiểu soái ca anh tuấn ngút trời rồi. An Nhiên, thật không muốn thảo luận loại vấn đề không có chỉ số thông minh này nữa. Cái tên này chắc chắn là do vị chủ nhân thần bí kia đặt cho hệ thống. Thật may vị chủ nhân kia không đặt tên cô là soái soái hay tiểu soái. Nếu không sau khi lấy lại trí nhớ cô nhất định sẽ liều chết với hắn. Ký chủ, ngài đang nghĩ gì vậy? Có phải cảm thấy tên của hệ thống rất hàm xúc, rất có ý nghĩa không? An Nhiên, muốn im lặng giả chết. Được rồi, truyền ký ức của thân thể này cho ta đi. An Nhiên vừa dứt lời, một dòng lực mạnh mẽ truyền vào người cô. Hàng loạt hình ảnh nối đuôi nhau hiện lên. Rất rõ ràng đây không phải ký ức của cô, là của nguyên chủ sao? Nhưng sao lại có thêm cả kết cục nữa vậy? Hiểu được nỗi suy tư của ký chủ nhà mình, hệ thống vô cùng chi kỳ bật chế độ ấm áp giải thích. Ký chủ, mỗi thế giới ngài xuyên qua đều giống như một câu chuyện đã được soạn sẵn kết cục. Mà mỗi nhân vật trong câu chuyện đều có số phận riêng và người may mắn được chọn làm nhân vật chính trong câu chuyện chính là thiên đạo chi tử. Vị thiên đọa chi tử này từ lúc sinh ra đã được thiên đạo phù hộ. Được ánh sáng của thiên đạo chiếu rọi nên dù xuất thân như thế nào thì sau này cũng sẽ có cuộc đời vinh hoa phú quý. Hạnh phúc tràn ngập, thế nhưng sự xuất hiện của thần khí và ma khí đã làm xáo trộn trật tự của thế giới. Khiến thiên đạo bị áp chế, làm cho 3000 thế giới lâm vào nguy cơ vỡ nát. Nhiệm vụ của ký chủ là tu sửa lỗ hổng thiên đạo. Khi thiên đạo bước vào quỹ đạo của nó thì thần khí tự nhiên sẽ thuộc về ký chủ, vậy ma khí thì sao? Thần khí sau khi tu sửa thiên đạo hoàn tất sẽ xuất hiện. Vậy ma khí thì khi nào mới thu thập được? Ký chủ, ma khí không giống thần khí. Lực lượng của ma khí vốn là hắc ám nên chúng phải nương tựa vào một vật dẫn, có thể là con người cũng có thể là một đồ vật nào đó để tồn tại. Ký chủ yên tâm. Khi nào có tung tích của ma khí, Hoa Hoa sẽ thông báo và đưa ra phương pháp thu thập an toàn nhất cho ngài, vậy sao? Lời hệ thống nói nghe rất chi kỷ. Tất cả đều giống như đang suy nghĩ vì cô thế nhưng An Nhiên cứ cảm thấy sai sai chỗ nào đó. Đáy lòng cũng dâng lên cảm giác bất lành. Đúng vậy, ký chủ ngài thả lỏng tinh thần để tiếp nhận cuộc đời của thân thể này đi. Vừa rồi Hoa Hoa chỉ truyền một ít ký ức sơ sài thôi. Hiện tại Hoa Hoa sẽ cho ngài thấy cuộc đời hoàn chỉnh của thân thể này. bởi vì để ngài có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng nên Hoa Hoa cho ngài một đặt cách là có thể tiếp thu được mọi nền văn minh một cách nhanh chóng. Dứt lời, hệ thống liền im lặng, chờ đợi phản ứng của An Nhiên. An Nhiên cũng dựa theo lời hệ thống thả lỏng tinh thần. Lập tức trước mắt cô xuất hiện một tờ giấy tiên thành, bên trên ghi lại tất cả những việc diễn ra trong số mệnh của cỗ thân thể này. Cách chương.